Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, Vương Hoàng Hậu. Kịp thời đến, theo lễ quan một tiếng hét to vang vọng thi quỷ thần đô. Vô luận là trong hoàng cung, vẫn là ngoài hoàng cung bách tính, trong nháy mắt toàn bộ yên tĩnh trở lại. Lần này, đồng ý bách tính xem lễ, toàn thành cơ hồ đầy ắp người. Vô số người mong mỏi cùng trông mong chờ lấy bọn họ mới nữ hoàng sinh ra. Vương Khả ngồi ở Trần Thiên Nguyên một bên, cũng không có lấy thi quỷ người thân phận tham gia. Giờ phút này cũng nhìn cách đó không xa thi quỷ thần điện. Liền thấy, U Nguyệt công chúa người mặc tử sắc long bào, chậm rãi đi ra thi quỷ thần điện. Từ thị vệ mở đường, chậm rãi hướng đi trong sân rộng một cái đài cao phía trên. Đài cao phía trên có một cái bàn, trên mặt bàn trưng bày một phong thánh chỉ, một cái ngự tỳ, phụng thi quỷ nữ hoàng chỉ, truyền thi quỷ hoàng triều hoàng vị tại công chúa quỷ U Nguyệt. Mời quỷ U Nguyệt tiếp ngự tỳ. Một tiếng phụ trách lễ chế quan viên hét to nói. Liền thấy, U Nguyệt công chúa chậm rãi nắm nâng thi quỷ hoàng triều ngự tỳ. Thi quỷ hoàng triều truyền thừa, phụng thiên thừa vận, cúi đầu thiên. Lễ quan hét to nói, U Nguyệt công chúa nắm nâng ngự tỳ, hướng về phía thượng thiên cúi đầu, thi quỷ hoàng triều truyền thừa, phụng thừa vận, nhị bái. Lễ quan hét to nói, U Nguyệt công chúa nắm nâng ngự tỳ, hướng về phía đại địa cúi đầu, thi quỷ hoàng triều truyền thừa, phụng bách tính thừa vận, tam bái thương sinh bách tính. Lễ quan lần thứ hai quát, U Nguyệt công chúa nắm nâng ngự tỳ, hướng về phía ngoài hoàng thành bách tính bái hạ. Ngoài hoàng thành bách tính, vô số người cũng là bỗng nhiên một trận đáp lễ. Ngự tỷ rơi chỉ, thừa vận phụng đức. Lễ quan hét to nói, U Nguyệt công chúa đem ngự tỷ rơi vào trên bàn cái kia trống không trên thánh chỉ. Oanh, ngự tỷ rơi xuống thời khắc, trên đỉnh đầu công đức hải bỗng nhiên một trận bốc lên. Ngang, công đức hải bên trong mơ hồ truyền đến một tiếng long ngâm thanh âm. Bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bay thẳng U Nguyệt công chúa vị trí. Ầm ầm, vô số công đức bao phủ U Nguyệt công chúa, xuyên toa ngự tỷ cùng công chúa thân thể. Trong lúc nhất thời, U Nguyệt công chúa tựa như quanh thân toát ra ức vạn kim quang đồng dạng, quang mang chiếu sáng toàn bộ thi quỷ thần đô bầu trời. Kết thúc buổi lễ, lễ quan hét to nói, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương mang theo bách quan bỗng nhiên cung bái mà xuống. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong thành vô số dân chúng bỗng nhiên một tiếng cùng hét. Cùng hét thanh âm, tiếng truyền thiên địa, oanh két, bầu trời một tiếng vang thật lớn. Vô số hào quang bằng không mà hiện, tựa như thiên đạo công nhận mới nhân hoàng sinh ra một dạng. Ầm ầm, vô số công đức vờn quanh một vòng U Nguyệt công chúa. Lập tức xông lên trời, phù hướng không trung, cuồn cuộn công đức bày ra không trung. Trẫm, quỷ U Nguyệt, đà tạ thi quỷ nhân dân kính yêu. Hôm nay đăng cơ làm hoàng, định hộ ta thi quỷ hoàng triều, không cho ngoại địch khi nhục. Thi quỷ hoàng triều, thiên thu vạn tái, vạn thế hưng thịnh. U Nguyệt công chúa hét to nói. Ầm ầm, công đức hải bỗng nhiên một trận oanh minh. Tựa như đem U Nguyệt công chúa mà nói phóng đại vô số lần đồng dạng. Để cho người ta nghe đinh tai nhức óc. Nữ hoàng vạn tuế. Nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nữ hoàng đăng cơ. Chúng ta phúc. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Trong lúc nhất thời. Công đức trong mây. Bỗng nhiên truyền đến vô số dân chúng thanh âm. Cái này. Này sao lại thế này. Công đức trong mây làm sao có âm thanh. Vương Khả hiếu kỳ nói, công đức vân hài, là hoàng triều tiêu chí, là trị quốc chi công đức, bách tính cảm giác niệm tụ đến, là bách tính cùng quân thần ở giữa mối quan hệ, quỷ U Nguyệt đem thanh âm truyền hướng công đức hải đem thanh âm có thể truyền đến mỗi cái dân chúng trong tai, đồng dạng, cũng có thể đem mỗi cái bách tính phát ra thanh âm, thông qua công đức hải phát ra tới. Giờ phút này công đức hải bên trong truyền đến dân chúng chúc phúc. Cũng không phải là thi quỷ thần đô dân chúng chúc phúc. Mà là đến từ thi quỷ hoàng triều tất cả thành trì dân chúng chúc phúc. Trần Thiên Nguyên ở bên giải thích nói. Cái gì? Có ý tứ gì? Đây là một cái đại hình điện thoại. U Nguyệt có thể thông qua công đức hải gọi điện thoại cho tất cả con dân. Tất cả con dân nói chuyện. Cũng có thể thông qua công đức hải giọng nói trò chuyện truyền tới. Vương Khả kinh ngạc nói. Gọi điện thoại. Ta không biết rõ ngươi nói cái gì. Nhưng, đại khái chính là ý này. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía cái kia công đức hải. U Nguyệt đăng cơ làm nhân hoàng. Xem như cả nước hiện trường thông báo sao. Hơn nữa còn là có thể hỗ động. Đài cao phía trên, U Nguyệt công chúa chính thức trở thành thi quỷ mới nữ hoàng. U Nguyệt nữ hoàng. U Nguyệt nữ hoàng cúi đầu nhìn về phía dưới đài Vương Khả. Vương Khả, lên đây đi. Ta cái này có thể dùng ngự tỷ cùng cả nước người nói chuyện. Vương Khả thần sắc khẽ động. Gật đầu một cái. Dậm chân hướng đi cách đó không xa đài cao. Mà giờ khắc này, Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương mang theo bách quan ánh mắt phức tạp liếc nhìn Vương Khả. Lúc này là U Nguyệt nữ hoàng cao quang thời khắc. Ngươi lên đi làm cái gì? Trần Huynh, ngươi đồ đệ này, cùng U Nguyệt nữ hoàng tình cảm, là thật không tệ a. Cách đó không xa Hoàng Thiên Sư nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên liếc nhìn Hoàng Thiên Sư, gật đầu một cái, bọn họ sắp trở thành vợ chồng. Tình cảm tự nhiên không sai. Có đúng không? Hoàng Thiên Sư mỉm cười. Trần Thiên Nguyên cau mày nhìn về phía Hoàng Thiên Sư. Mặc dù Hoàng Thiên Sư nói chuyện không đầu không đuôi. Nhưng, luôn cảm giác lời nói bên trong có chuyện. Trần Chiến Thần, vừa rồi Vương Khả cho ta kể một chút. Để cho chúng ta tiếp cận cái này Hoàng Thiên Sư. Nói hắn hôm nay tới. Khẳng định không có ý tốt. Đừng đợi chút nữa giở trò xấu. Trương Chính Đạo nhỏ giọng đối Trần Thiên Nguyên nói ra. Ân, Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Cũng không tiếp tục nói. Lại nhìn thấy, Vương Khả đi lên đài cao. Đi tới U Nguyệt nữ hoàng một bên. U Nguyệt, microphone ở nơi nào? Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt nữ hoàng. Microphone, U Nguyệt nữ hoàng sững sờ. Chính là ngươi mới vừa rồi cùng nhân dân cả nước nói chuyện phương pháp. Vương Khả nói ra, liền ta cái này ngự tỷ a, ngươi yên tâm, ta thôi động ngự tỷ. Ngươi, thi quỷ hoàng triều tất cả mọi người nghe thấy. U Nguyệt nữ hoàng cười nói. Vương Khả gật đầu một cái. Vương Khả nhìn về phía giờ phút này bách quan. Vừa nhìn về phía ngoài thành bách tính. Hai tháng này lưu động diễn thuyết. Thi quỷ hoàng triều bách tính đối Vương Khả sớm đã quen thuộc. Biết rõ Vương Khả cùng U Nguyệt nữ hoàng là một đôi. Mọi người cũng không ghét. Các vị thi quỷ hoàng triều con dân. Tại hạ Vương Khả. Chắc hẳn thi quỷ hoàng triều người đều nhận biết ta. Hai tháng. Ta và nữ hoàng du tàu các đại thành trì. Mời mọi người ủng hộ U Nguyệt đăng cơ. Bây giờ. Ở cố gắng của mọi người phía dưới. U Nguyệt rốt cục leo lên hoàng vị. Đây không phải ta và U Nguyệt thắng lợi. Là thắng lợi của các ngươi. Là thi quỷ hoàng triều thắng lợi. Từ đó, thi quỷ hoàng triều tương nghênh đến phồn vinh cùng phú cường. Từ đó, thi quỷ hoàng triều sẽ là hậu thuẫn của các ngươi. Phạm ta thi quỷ hoàng triều người. Mặc dù xa tất giết. Vương Khả cao giọng quát. Phạm ta thi quỷ hoàng triều người. Mặc dù xa tất giết. Hoàng hậu nói rất hay. Hoàng hậu cùng nữ hoàng. Trời sinh một đôi. Vương Khả hoàng hậu, người đáp ứng đến chúng ta thành trì diễn giảng. Lúc nào tới, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Công đức hải bên trên, truyền đến thi quỷ hoàng triều vô số dân chúng tiếng gọi ầm ĩ. Cái này la lên phía dưới, để Vương Khả lúc đầu chuẩn bị xong ngôn từ. Bầu không khí trong nháy mắt phá công. Cái gì tình huống? Hoàng hậu, ta làm sao trở thành hoàng hậu? U Nguyệt ở bên cạnh nín cười, mà phía dưới Triệu Tiền Tôn đám người rốt cục thở dài một ngụm đồng dạng. Nguyên một đám nhìn có chút hả hê nhìn về phía Vương Khả. Ngoài thành bách tính, giờ phút này nhìn thấy Vương Khả bắt đầu bài giảng, cũng nhao nhao vui mừng đi theo lên dụ dỗ. Vương Hoàng hậu, ngươi tiếp tục, chúng ta liền thích nghe ngươi thổi. Ngoài thành không biết ai trước hết nhất hô một câu. Vương Hoàng hậu, lập tức. Ngoài thành, công đức hải bên trên, đều là bách tính đối Vương Khả la lên. Vương Khả bộ mặt kéo ra. Con mẹ nó, các ngươi đây là muốn chơi ta đây. Còn mẹ nó Vương Hoàng hậu. Tức thì tức, nhưng, nhân dân cả nước đều đang nhìn đây. Cũng không thể không nể mặt a. Vương Khả chỉ có thể buộc bản thân gạt ra một điểm lúng túng lại không mất nụ cười lễ phép. Các vị thi quỷ bách tính, cảm giác cảm ơn các ngươi tán thành. Hoàng hậu, liền Hoàng hậu a, ta cũng nhận, mới vừa nghe được có người nói. Thiếu lưu động diễn thuyết làm sao bây giờ? Ta muốn nói, không có thể làm sao. Hiện tại cũng bắt đầu cả nước trực tiếp. Còn muốn cái gì lưu động diễn thuyết? Mọi người ngồi ở trong nhà nghe. Không phải càng hài lòng. Vương Khả cười khổ nói. Vương Hoàng hậu, vô số người hô hào. Hôm nay, U Nguyệt Nữ Hoàng đăng cơ. Tự nhiên muốn cho bách tính phát một phúc lợi. Thi quỷ Hoàng triều phúc lợi. Ta không quan, các ngươi gọi ta Hoàng hậu. Vậy ta cũng phát ta phúc của mình lợi cho mọi người a. Tiền, không có. Nhưng, đồ tốt vẫn phải có. Mọi người hai tháng này nghe ta nói qua. Hẳn phải biết ta Thần Vương công ty. Cũng biết Thần Vương công ty vận doanh hình thức. Ta có thể cho mọi người trước tiên nói một tin tức tốt. Số một Thần Vương sản nghiệp viên ở Thiện Thần Đô bên ngoài mở nghiệp vụ thời khắc. Thần Vương công ty Phi Chu. Đi tới đi lui Thiện Thần Đô. Ác Thần Đô. Không ngừng cứu chính đạo người trở về. Đã có 8 tốp. 8 tốp vừa đi vừa về vận chuyển. Tổng cộng cứu trở về chính đạo tù phạm. 3.600 người. Vương Khả mở miệng nói ra. 3.600 người. Vô số dân chúng kinh ngạc nói. So với 2-3 tháng phía trước, nữ hoàng từ Tuyết Ma Sơn cứu trở về người không coi là nhiều. Chỉ có 1/10 tả hữu. Nhưng, Thần Vương công ty hình thức mới là có thể cầm tiếp theo phát triển. Sẽ liên tục không ngừng cứu người trở về. Vương Khả trịnh trọng nói. Ta cũng đi số một Thần Vương sản nghiệp viên. Muốn phát treo giải thưởng cứu ta cha trở về. Thế nhưng là, ta không có Thần Vương tệ. Có bách tính nói ra. Không sai, ta cũng vậy. Không có Thần Vương tệ. Chúng ta làm sao cứu người? Nếu là có đại lượng Thần Vương tệ, chúng ta có thể cứu nhiều người hơn trở về. Thần Vương tệ quá ít. Ngoặc kép chấm, nguyên một đám dân chúng thanh âm truyền đến. Các vị, đây chính là ta muốn nói. Thần Vương tệ quá ít. Nhưng, muốn an toàn hơn cứu người trở về, nhất định phải Thần Vương tệ mới được. Thần Vương tệ bây giờ, một tệ khó tìm, tức thì bị người xào gấp mấy lần giá tiền. Tiếp đó, chính là giảng Thần Vương tệ sự tình. Vương Khả mở miệng kêu lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại. Nghe Vương Khả kể lể. Ta và U Nguyệt Nữ Hoàng đã thương lượng xong. Từ hôm nay trở đi, thi quỷ Hoàng triều tất cả quan viên bổng lộc, toàn bộ từ Thần Vương tệ tiến hành kết toán. Đương nhiên, nếu là có quan viên không thích, nhưng tại Thần Vương ngân hàng tùy thời hối đoái thành đồng giá linh thạch. Nhưng, ta nghĩ, hẳn là không người không thích a. Vương Khả vừa cười vừa nói. Vương Khả nói xong, phía dưới bách quan lập tức ánh mắt sáng lên. Nguyên một đám lộ ra vẻ hưng phấn. Nói nhảm, ai sẽ không thích. Thần Vương tệ bây giờ bị xào ra mấy lần giá tiền. Người dùng Thần Vương tệ xem như bổng lộc cấp cho. Chúng ta lấy ra liền có thể mấy lần bán đi a. Tương đương với mỗi tháng bổng lộc tăng lên mấy lần a. Ai có bệnh cự tuyệt a? Thần Vương tệ sẽ ở thi quỷ Hoàng triều toàn diện cấp cho. Ta có thể khẳng định, không cần thời gian quá dài, các vị liền không thiếu Thần Vương tệ. Không được bao lâu, các ngươi thì có Thần Vương tệ, có thể mua về thân nhân của mình. Chúc các vị sớm ngày thân nhân đoàn tụ. Vương Khả cao giọng quát. Tốt, vô số dân chúng lập tức một mảnh reo hò. PS, canh thứ 2, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.